Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Water Seven phong ba. Quyết định trúc mèo Toko. John đi tới quân hạm nhất hạ tầng phòng tu luyện. Đây là một gian thuần thép sắt chế tạo phòng tu luyện. Trên vách tường có lít nhà lít nhít bất quy tắc lỗ đạn máy bắn. Đủ khiến dày khủng người bệnh đi tới lập tức ngất đi được giới hạn ở quân hạm diện tích. Ở trên thuyền tháng ngày John chỉ có thể làm một ít cơ bản huấn luyện. Lan đến phạm vi rất rộng trái cây năng lực không cách nào thâm nhập khai phá. Busozoku Haki càng cần phải chiến đấu phối hợp. Vì lẽ đó hắn có thể sửa hành đồ vật chỉ có Ken Bunsoku Haki cùng Rokushiki. Cái này phòng tu luyện chính là hắn vì tu luyện Ken Bunsoku Haki chuyên môn cải tạo. Vì thế hắn dỡ xuống một gian trại tân binh lòng đất phòng huấn luyện đạn pháo máy móc. Tốn thời gian nửa tháng đem lắp đặt ở nơi này có điều bởi trên thuyền không có hợp lệ nhà khoa học. Dọn nhà sau lỗ đạn phân bố không có quy luật chút nào có thể nói. Như là bị cẩu gặm như thế lâu đến nổ tung chỉ có thể nói không hổ là Vegapunk. Mặc dù bị bọn họ như vậy một trận làm loạn, mở điện sau dĩ nhiên cũng có thể sử dụng. Bắt đầu đi, ấn xuống khởi động khai quan. Công tác, John ném mất áo choàng cùng âu phục, chỉ mặc một cái quần cụt, đứng ở trong sân sau đó. Hắn nhặt lên trên đất cái kia bị ướt đẫm mồ hôi vải. Quấn ở chính mình trên mắt nhất thời, tầm mắt bị hoàn toàn che đậy. Trước mắt đen kịt một màu, John chỉ có thể dựa vào ký ức, xác định vị trí của chính mình, tích nhỏ. Bắt đầu, không tình cảm chút nào giọng nói điện tử hiệu vang vọng ở bên tai. Sau một khắc, từng viên một đạn pháo từ máy bắn bên trong bắn ra ngoài Kami. Nghe thấy phong thanh, John không nói hai lời sử dụng tới cùng Ken Bunsoku Haki hiệu quả như nhau Kami. Bình tĩnh lại tâm thần, xuyên thấu qua da rẻ nỗ lực nhận biết khí lưu biến hóa. Thân thể mềm như không xương, nhẹ như lông hồng, tách ra đánh tới đạn pháo đông theo đạn pháo càng ngày càng nhiều. Không ngừng có đạn pháo lẫn nhau va chạm, thoát ly lúc trước con đường này vì là do né tránh mang đến rất lớn khó khăn. Sơ ý một chút, bắn lên đạn pháo đánh vào hắn trên lỗ mũi. Đụng phải John đầu ngửa ra sau vì cho mình tăng cường áp lực. Nguyên bản tiểu bi thép bị hắn thay thành cao su chế phẩm. Đối với hệ lô gia năng lực giả tới nói, sắt thép ngược lại là nhất không uy hiếp đồ vật hơn nữa cao su cầu tràn ngập co giãn. Va chạm sau sẽ không ngay lập tức ngưng đập. Đàn hồi bay loạn càng khó phán đoán quỹ tích bay đều là không bắt được linh cảm a. John một bên tận lực né tránh, một bên cẩn thận thể lực vô cô khí bên trong truyền đến từng tia chấn động kiên trì không. Ngừng huấn luyện cũng không có để hắn ung dung nắm giữ Ken Bunsoku Haki. Chỉ có Kami trình độ đang không ngừng nghiền ép dưới tiến triển nhanh chóng, đến cùng còn thiếu. Gì đó, phía trước 45 độ, dưới nách John giơ tay, tách ra phía sau 120 độ. Trái tim nghiêng người, tách ra mặt bên 180 độ không đúng. Văng ra, John bỗng nhiên dừng lại động tác né tránh. Đầu gối uốn lượn hai viên đụng vào nhau cao su cầu đồng thời thoát ly lúc trước phi hành đường bộ. Thẳng tắp hướng bộ mặt hắn đánh tới. John vừa vặn trong nháy mắt này đứng lên ngồi xuống. Tách ra va chạm, không đúng. Còn có, John bỗng nhiên ra đầu căng thẳng. Hiện lên quá nhiều lần huyền diệu xúc giác rót vào đầu óc. Để hắn có thể rõ ràng, xem, thấy. Bay qua đỉnh đầu hai viên cao su cầu lại một lần nữa giao nhau va chạm. Tốc độ rõ rệt chậm cái kia một viên bị đồng bạn mang theo quán tính va chạm sau. Quay đầu một lần nữa đánh hướng về phía sau lưng chính mình này này. Ngươi là dùng Uchiha Shuriken kỹ thuật ném sao? John không nói gì co giật khóe miệng, uốn lượn đầu gối chứa đầy sức mạnh, nhẹ nhàng nhảy một cái đùng. Cao su cầu va trên mặt đất, như là chơi ném đá hòn đá như thế ở trên sàn nhà nhảy nhót. Cuối cùng va vào vách tường mới đình chỉ di động đùng. Đùng, đùng, có điều lúc này, bởi vì thân thể hắn lơ lửng giữa trời. Từng viên đạn pháo nhanh chóng đánh tới. Đánh vào người phát sinh từng tiếng vang trầm, quả nhiên. Vừa nãy loại kia kỳ lạ xúc giác liền hẳn là Kenbunsoku Haki hiệu quả. Có điều thân thể vận động sản sinh âm thanh lại một lần gián đoạn cảm nhận của ta. Nghĩ tới đây, John kéo trước mắt miếng vải đen. Quanh thân quấn quanh lên làm người ta sợ hãi điện cao thế lưu xì xì âm. Vô hình dâng lên bạo phát. Nắm giữ viên đạn bắn tốc cao su cầu căn bản là không có cách gần người. Bị cưỡng chế dừng lại trên không trung nắm lấy cơ hội. John teleport đến cửa khống chế máy móc bên, mở ra lồng phòng hộ, ấn xuống đình chỉ nút bấm vù. Huấn luyện kết thúc, tỷ lệ trúng mục tiêu 0.3%, John, bởi vì là trộm đến, không dám lấy ra đi xuất đầu lộ diện, vì lẽ đó máy móc tự mang âm thanh không ai biết nói sao biến đổi. Vẫn kéo dài đến hiện tại này 0.3 tỷ lệ trúng mục tiêu phòng chừng là cao su cầu chính mình va chạm. Tổn hại chiếm được thành tích, ai? Ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút lão sư đi. Rõ ràng đã tìm thấy ngưỡng cửa. Thân thể hơi động liền không cách nào duy trì hiệu quả này. Kenbunsoku Haki ta muốn tới cần gì dùng? John một mặt buồn bực. Chụp tiền chiết khấu phát đêm đó. Water Seven quán rượu một con đường bởi bản bộ hải quân đến. Trên đảo một số khu vực so với ngày xưa càng náo nhiệt hơn hải tặc cùng các tội phạm chỉ dám trốn ở. Quán rượu cùng trong sòng bạc. Chờ đợi hải quân rời đi mèo bắt chuột binh chảo tặc. Đây là thiên tính, mặc kệ là lại hung hăng hải tặc. Ở kiến thức chiến tranh cự thú đáng sợ sau khi... đều rất khó nhấc lên dũng khí cùng bản bộ hải quân cứng đối cứng đồng thời ai buộc phái người nói. Cho những người này, hải quân xác thực phát hiện bọn họ, nhưng xem ở trên mặt của hắn không sẽ động thủ, để bọn họ đàng hoàng giấu kỹ. Mấy ngày nay đừng ra ngoài mù lắc lư phần lớn hải tặc chỉ là tới nơi này tu thuyền. Water Seven khoảng cách điểm cuối Sabaody quần đảo cách xa một bước. Ai cũng không muốn ở đây ngã xuống, liền đàng hoàng chờ ở góc tối có điều nếu là phần lớn. Vậy khẳng định sẽ có phần nhỏ hải tặc đối với này phi thường không cam lòng oanh. Ly thủy tinh bị ngã nát trên đất tan xương nát thịt. Hấp dẫn mọi người chú ý, sợ sợ cay rắm. Nấc nhi, đây là một cái vóc người dài rộng tiểu người khổng lồ. Dài cùng rộng đồng thời vượt qua 3 mét mọc ra đầy mặt màu trà dâu mép. Phanh ngực lộ nhũ, một thân vô lại hắn đem thật dài màu trà dâu mép đâm thành 3 cái biện con buông xuống trước ngực. Giờ khắc này mặt trên dính đầy rượu, lão tử nhưng là tương lai vua hải tặc. Chỉ là một cái thiếu tướng dựa vào cái gì ở lão tử trước mặt ra vẻ ta đây? Là... Hải quân có điều là ỷ vào quân hạm pháo diễu võ dương oai thôi. Có gì đặc biệt, bên cạnh tiểu đệ một trận thổi phồng, biết rõ uống say thuyền trưởng chỉ có thể theo lời nói của hắn nói tiếp. Không phải vậy nghênh đón chính là thuyền trưởng đại đao, này hắn là ai a? Sát vách bàn, một người nhỏ giọng đối với đồng bạn hỏi dò tiền thưởng 55 triệu belly đại hải tặc dâu nâu. Nghe nói hắn từ nhỏ thể trạng khác hẳn với người thường. Lực lớn vô cùng, thất thủ đánh chết trên trấn quan trị An ra biển làm hải tặc, 55 triệu belly. Đây chính là cái ghê gớm con số A. Người kia hút vào ngụm khí lạnh. Ở Grand Line nửa trước đoạn, tiền thưởng có thể quá 100 triệu người lác đác không có mấy. Hàng năm siêu tân tinh bên trong cũng khó khăn đến xuất hiện một lần tiền thưởng quá 100 triệu. Tình huống bọn họ có thể tiếp xúc được thế giới. 55 triệu belly đã là có thể xưng bá một phương đại nhân vật. Ai nói không phải đây? Nghe nói bọn họ sửa tốt thuyền sẽ đi tới Sabaody quần đảo. Mục tiêu nhắm thẳng vào tân thế giới, trả lời người yên lặng ực một hớp rượu mạnh. mắt thả hết sạch. Tổng có một ngày, chúng ta sẽ ở tân thế giới gặp phải. Ta xin thề. Bên này, dâu nâu càng uống càng nhiều. Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Nếu như lão tử có một chiếc thuyền lớn, sớm hắn sao đi tân thế giới. Nói không chắc mấy năm trước siêu tân tinh thì có lão tử một cái. Chết tiệt hải quân, đánh cái nào không được. Dĩ nhiên pháo kích lão tử âu yếm chòm dâu hào. Chính là hải quân đám kia tiểu nhân. Chưa bao giờ dám chính diện tác chiến. Liền biết đánh lén hủy thuyền. Xa xa một bàn người bỗng nhiên vỗ bàn hùng hùng hổ hổ đứng lên đến. Trong lời nói có bao nhiêu không cam lòng, trên thực tế Water Seven Lockbow chỉ cần 7 ngày liền có thể tồn tốt, ở lâu với này hải tặc. Phần lớn là đến sửa lý thuyền, mà sửa chữa thuyền lý do bên trong bị hải quân pháo kích tổn hại tuyệt đối là to lớn nhất, chiếm so với càng đến gần nửa trước đoạn. Điểm cuối, hải quân bố phòng liền càng là nghiêm mật. Hôm nay tụ tập ở quán rượu uống rượu bầy hải tặc, ít nhiều gì cũng đã có tương tự trải qua, không sai. Chính là như vậy, dâu nâu vừa nghe có người chống đỡ hắn lời giải thích. Ô hô hố hoác, cười to nói, nếu như không phải hải quân nắm giữ tiên tiến tạo thuyền kỹ thuật, lão tử cần phải né qua trốn đi không? Minh đào minh thương đánh nhau một trận, ta dâu nâu đại gia sợ qua ai? Chết tiệt hải quân, vô liêm sỉ. Rác rưởi, không chứng sợ hàng. Trong lúc nhất thời, cả tòa quán rượu đầy giấy đối với hải quân tức giận mắng lúc này. Bỗng nhiên có người căm phẫn sục sôi quát. Đã như vậy, chúng ta không bằng suốt đêm đi đem cái kia chiếc quái vật quân hạm đốt. Để cái kia cho ma thiếu tướng cũng nếm thử chính mình thuyền bị phá hỏng kết cục. Đồng thời nói cho hải quân bản bộ, chúng ta có thể không phải dễ trêu. Bạch, mọi người lập tức đình chỉ chửi rủa, hết thảy tầm mắt tập trung ở cái kia trên thân thể người. Người sau đánh cái cơ linh, vội vã cúi đầu, đối với xin lỗi, ta không nói gì. Không, tiểu tử ngươi là một nhân tài a. Ta làm sao liền không nghĩ tới đây? Dâu nâu bước trầm trọng bước tiến đi tới. Đem chộp vào trong tay người bình thường ở dâu nâu trước mặt chính là một cái búp bê. Nhắc tới, nhấc lên hoàn toàn không lao lực. Hắn một bên lay động bắt tay lên không biết tên hải tặc. Một bên mắt tỏa tinh quang. Hiện tại là ánh bình minh trước. Chính là phòng thủ thư giãn thời gian. Chỉ cần mấy thùng dầu mấy thùng thuốc nổ. Một cây đuốc liền có thể thiêu hủy. Hơn nữa nếu như đem cái kia chiếc quái vật quân hạm đốt, bổn đại gia chắc chắn tiếng tăm lớn khô. Ô hô hố hoác, tài phú, danh tiếng, quyền lực, hết thảy hải tặc suốt đời truy đuổi giấc mơ không ở ngoài với này hiện tại một cái dương danh biển. Rộng cơ hội đặt ở trước mắt, bầy hải tặc nhất thời con ngươi đỏ lên, lỗ mũi thở hổn hển, dâu nâu thuyền trưởng. Các ngươi vừa trải qua một hồi hải chiến, hỏa dược nên không nhiều chứ? Một tên tay phải cột móc sắt hải tặc đứng lên đến. Tà ác cười nói, có cần hay không chúng ta trợ giúp các ngươi một điểm? Ô hô hố hoác, càng nhiều càng tốt, còn có ai muốn đồng thời đến? Muốn ồn ào, liền nháo hắn cái long trời lở đất. Chúng hải tặc liếc mắt nhìn nhau. Lúc này có nhân tuyển chọn tham dự vào, chúng ta Bắc Lưu Bang hải tặc muốn gia nhập. Còn có chúng ta cũng là, rất tốt, chúng tiểu nhân, đi với ta nóng quân hạm. Ồ, quán rượu quầy ba, chậm rãi lau chùi cái chén CP9 thành viên Bruno không có cản bọn họ lại yêu cầu trả tiền. Chỉ là bình tĩnh nhìn tuôn ra cửa lớn bầy hải tặc. Sau đó từ tủ âm tường sau cầm điện thoại lên trùng, này, Luchi có người tình có thể bán cho cái kia John thiếu tướng. Ngươi cho là như vậy? Đúng rồi, ai buốc con kia con chuột con, bá vương long, là hải viên lịch 1520 năm gặp phải mũ rơm bọn họ cùng. Một ngày mới nhặt được, vì lẽ đó hiện tại không có Rob Luchi Hadori xác thực không biết nói chuyện. Tuy rằng động tác rất thần kỳ phối hợp với, nhưng xác thực là Luchi ở dùng bụng ngữ, sau đó Aibuk là 1515 năm thuyết phục Water Seven còn lại. 6 nhà xưởng đóng tàu, sáp nhập vì là Galila tạo thuyền công ty, nhưng không nói thời gian cụ thể. Vì lẽ đó nơi này giả thiết vì hắn đã hoàn thành công việc này rất nói rõ vậy một hồi. Dù sao xem cùng người, đặc biệt là biết nguyên tắc nội dung vở kịch, phát hiện vấn đề thật sự rất khó chịu không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.